Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 8, nghênh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung đường từ Vĩ Ương cung thông sang Trường Lạc cung, là ngõ Trường Hạng, trường ngõ hẻm nối ngang theo hướng đông tây. Phía tây Trường Hạng đặt ở Vĩ Ương cung chỗ sâu trong thời tiền triều, đây là nơi cư ngụ của con cái Lương gia lúc mới nhập cung, người ta gọi là ngõ Vĩnh Hạng. Vĩnh viễn ngõ hẻm, hiện nay ở là quy tắc phần lớn là thợ trong cung tú nương đợi trở thành thợ thủ công cung nhân. Vĩnh Hạng chính hợp với Bắc cung môn, là thông lộ để ngoại thần nhận lệnh xuất nhập hậu cung. Trường Hạng hướng đi về phía đông, qua một khuyết môn là đến Trường Lạc cung. Tiến vào Trường Lạc cung lại một mực hướng đông, ra Bá Thành môn, lại đi không lâu là đến Chiết Liễu Tống Biệt Bá Kiều rồi. Chú thích: Tống Biệt Bá Kiều là cây cầu tiễn biệt nơi sông Bá. Còn, Chiết Liễu, nghĩa là bẻ cành liễu, cũng chỉ sự chia tay. Ngày xưa ở Trường An, bên sông Bá, người ta đưa tiễn bạn thường bẻ tặng một cành liễu. Tô Hằng từ Lam Điền huyện mà đến, Bá Kiều là đoạn đường cuối trước khi trở về Hoàng cung. Hôm nay sáng sớm, lũ triều thần đã qua vùng ngoại thành tiếp giá. Đã qua Bá Kiều về sau, ngự giá liền đi Tây Nam gãy đi kinh Nam An môn ngự đạo nhập Trường An, một đường bắc đi đến ngõ Trường Hạng, rồi sau đó xa hơn đông nhập Đông Khuyết môn, đến Trường Lạc cung bái kiến Thái hậu. Đây đều là trước lộ trình, Hoàng hậu xuất lĩnh Tần Phi cập cung nhân nghênh giá, liền tại Đông Khuyết trong môn. Ta mang theo một đám nữ nhân đi vào Đông Khuyết môn thời điểm, Tô Hằng bên người thái giám mới vừa tới thông bẩm tin tức nói ngự giá đã qua Bá Kiều. Ta tính một cái thời gian, tối thiểu còn phải lại đợi lưỡng khắc chung, không khỏi ảo não tới qua sớm. Tính toán ra ta đã có 10 năm chưa từng thấy qua Tô Hằng. Nhưng giờ phút này trong nội tâm im lặng, lại nửa điểm cảm xúc cũng không. Tựa hồ có thấy hắn đều không sao cả. Người nói 10 năm một giấc chiêm bao, ta ở kiếp trước cùng Tô Hằng dây dưa hai cái 10 năm, cũng đến sớm mộng tỉnh thời gian. Ngõ Trường Hạng hai bên tường thành cao ngất, bầu trời liền chỉ có chật vật mấy trượng rộng. Tình quang nghiêng nghiêng hạ xuống đối diện trên tường, quang ảnh như cắt. Thành gạch xây thành mặt tường không có nước mà ẩm tựu lấy hôm qua chưa khô vũ nước đọng, dâm mát xâm người. Dương hoa như trước bay đầy trời, có cổ dương cây dựa vào góc tường mà sinh, bóng cây đem làm gió lắc lư. Tường cao trên vọng lâu nửa đẩy tại nó trà cây trong, mái hiên chiếm gió dùng kim linh đinh đương rung động. Trường Hạng hai bên cung nhân đám đã án lấy thân phận, vị giai đứng vững. Đục lỗ nhìn lại, hương hoàn thúy tấn, hoàn phỉ yến xấu, ganh đua sắc đẹp liền không có danh phận tiểu cung nữ cũng ăn mặc so ngày bình thường tươi đẹp chút ít. Cô gái xinh đẹp dung nhan, lại để cho này âm lãnh Trường Hạng cũng tươi đẹp dịu người bắt đầu. Chỉ là các nàng ngay trước mặt ta, đều câu nệ được rất không giống tại Trường Tín Điện Hạ lúc như vậy tụ chồng chất nói nhỏ. Ta cùng với các nàng quan hệ lạnh nhạt cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Huống chi ta cũng học không được Thái hậu bình dị gần gũi, không cần cùng nàng ganh đua so sánh những này. Liền chỉ lặng lặng đứng đấy chờ đợi, thời gian chảy xuôi được so trong dự đoán còn muốn chậm chạp. Trước mắt cảnh vật dần dần có phần sáng ngời, trong lỗ tai cũng nổi lên tạp âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đầu đồ trang sức liên quan trên người áo bào cũng trầm trọng bắt đầu, ta biết mình không sai biệt lắm muốn nhịn không được rồi. Mà Tô Hằng nghi thức đúng lúc đó chậm rãi gậy này tường cao ngõ sâu bên trong. Vũ Lâm lang đen xì nhung y cùng gấm hồng áo choàng đan sen, móng ngựa đắt đắt đạp tại đá xanh trên mặt đất, ngũ sắc tường long kỳ phần phật dương trong gió. Tô Hằng liễn xe liền tại nghi thức trung tâm, Trường Hạng hai bên cung nhân đám như sóng biển quỳ sát xuống dưới. Ta cường giữ vững tinh thần, mang theo ba cái mỹ nhân tiến ra đón. Tất cả quỳ lạy người núi thờ vạn tuế. Ta không cần đi quỳ lễ, cái lúc này thực sự phải cúi đầu, hướng hắn tỏ vẻ kính cẩn nghe theo. Rồi sau đó là được một đoạn thời gian rất dài yên tĩnh. Dùng Tô Hằng tính tình, đem làm sẽ không để cho nhiều người như vậy ở trước mặt hắn quỳ thật lâu. Ta chính hoàng thần, trước mặt liền xuất hiện Tô Hằng 12 văn chương huyền y, thân hình hắn thanh trúc giống như cao ngất, lại không có người có thể đem cái kia thân chương phục ăn mặc như hắn như vậy lịch sự tao nhã đẹp mắt. Tay phải của hắn đè nặng ống tay áo có chút nâng lên đến, ngón tay thon dài trắng nõn, so ngọc cùng màu, như cũ là lúc trước ta theo khăn cô dâu dưới đáy chứng kiến bộ dáng. Ta nhất thời mờ mịt, sau lưng không biết là ai kéo ống tay áo của ta đột nhiên hoàn hồn, quỳ gối hạ bái. Cung nghênh bệ hạ, hắn như trước không có trả lời, lâu đến ta cơ hồ muốn nhân thể ngã xuống thời điểm, hắn mới nói. Trẫm không ngờ đến hoàng hậu sẽ đến. Xác thực hắn mang Liêu Bích Quân hồi hương tế tổ, rõ ràng tựu là tại người trong thiên hạ trước mặt đánh mặt của ta, dùng ta quá khứ đích tâm tính, chớ nói tới đón hắn hồi cung, không đồng nhất kiếm chém hắn đã là rất không có đã có tiền đồ. Bất quá tất cả oán hận đều là vì ái mà sinh, một khi không cần thiết hết thảy bất quá tiện tay là được phật đi bụi bặm. Ta nói, thật lâu không gặp bệ hạ, cho nên mới nhìn xem, hắn chỉ lược dừng một chút liền đối với ta vươn tay ra. Vô luận như thế nào, ít nhất tại nơi này nơi xuống, hắn sẽ không để cho ta khó chịu nổi. Dù sao ta còn là vợ Tào Khang của hắn, ta đem tay đáp trên, hắn cầm chặt nhẹ nhàng dẫn theo ta một bà, rồi sau đó nói. Đều hãy bình thân, ta bước chân hơi có chút lảo đảo, hắn liền đã đến gần chút ít nâng cánh tay của ta, đem ta mang lên liễn xe. Ta cùng với hắn song song ngồi vào chỗ của mình, nghi thức lần nữa đi về phía trước, gió theo chỗ cao thổi qua ta lược cảm thấy có phần mát. Hắn hỏi, đợi bao lâu, ta nói, lưỡng khắc chung, hắn đem tay khoác lên đầu gối của ta trên, tay của hắn trước sau như một ấm áp mà trên người của ta gấm tứ xuyên trầm trọng địch chi phiền phức đặt ở làn da rất không thoải mái. Bất quá còn có thể nhẫn, bên tai bỗng nhiên có phần nóng ướt ta nghiêng người né tránh. Hắn nắm lấy tay của ta, trong lòng ngươi oán chẫm, hắn giảm thấp thanh âm nói, ta nói, không dám, hắn cười nói, ngươi có cái gì không dám. Hắn có rất ít cay nghiệt thời điểm, nhưng này ngữ điệu lại quả quyết xưng bất thượng thân mật. Trong nội tâm của ta phiền chán, liền đáp, thiếu niên lúc xác thực không sợ hãi, hôm nay lớn tuổi, ngược lại mọi chuyện lo trước lo sau, ít có. Dám, thời điểm, hắn dừng lại một lát hỏi, chậm, cho ngươi cảm thấy sợ, ta lắc đầu, không có, hắn nắm lại tay của ta, hôn một chút tay của ta lưng vác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta theo bản năng trở về rút tay, hắn dùng lực nắm chặt cơ hồ muốn bóp nát ngón tay của ta thấp giọng nói. Có chừng có mực, ta nghe ra trong đó cảnh cáo ý tứ hàm xúc mệt mỏi đãi lặng im xuống. Ta rất rõ ràng, hôm nay đã tới gặp hắn, liền không nên toát ra chán ghét đến, có thể là có chút cảm xúc không phải có thể che giấu hoặc là ngụy trang được. Ta cúi đầu không nói, hắn dùng lực xoa nắn lấy ngón tay của ta. Ta cảm thấy được xương cốt đều cũng bị hắn xinh xinh bẻ gãy. Đổi lại đi qua có lẽ đau chết ta cũng sẽ không biết mở miệng chịu thua. Nhưng hôm nay ta đã không cần phải cùng khổ sở phân cao thấp. Ta nói, đau, trên tay hắn lực đạo bỗng nhiên phóng nhẹ, lại lập tức lần nữa dùng sức, hắn là tại cho hà giận. Ta không rõ hắn hận ý từ đâu mà đến, dù sao ta đều không có hận hắn không phải. Ta cố nén không nói thêm gì nữa, ngự liễn đi được rất chậm cơ hồ tựu là đi đường tốc độ. May mà theo Đông Khuyết Môn đến Trường Tín Điện lộ cũng không xa. Ngõ Trường Hạng rất nhanh liền đã đến cuối cùng, ánh mặt trời chưa từng bên cạnh xanh thảm trời quang trên rơi vãi rơi xuống tươi đẹp mà ôn hòa. Chỉ dương hoa mịt mờ đập vào mặt tuyết bay giống như. Trường Tín Điện chỗ đài cao đã ở trong tầm mắt Thái Hậu nắm Thiểu Nhi tay, chờ ở dưới đài cao mặt. Ta sửa sang y điệp sắp bị Tô Hằng niết được sưng đỏ tay che khuất. Chuẩn bị đứng dậy, lại ở phía sau nghe được Tô Hằng nói. Ngươi vừa mới nói thật lâu không có gặp trẫm, ta nhẹ gật đầu, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại cái trán mềm mại ướt át một lát đụng chạm. Ta không khỏi giật mình sững sờ đuổi theo hắn quay đầu. Hắn lẳng lặng ngồi ngay ngắn tu mi như núi, phượng con mắt như nước trước sau như một bình tĩnh ung dung. Nếu không là mũ miệng trên 12 liêu giòn vang vượt quá ta cơ hồ dùng vì cái gì cũng không có xảy ra. Hắn mặc dù tính tình rộng nhân, lại trước sau như một cẩn thận đứng đắn, chưa từng trước mặt người khác làm ra thân mật khinh suất cử động. Ta không rõ hắn là có ý gì, chỉ đề phòng nhìn chăm chú lên hắn, hắn khóe môi nhẹ nhàng khơi màu, cặp kia đen xì phượng con mắt ôn nhu liễm diễm bắt đầu, xuân lao giống như trong trẻo mà say lòng người. Hắn gương mặt trắng trong thuần khiết như bạch ngọc tạc thành. Thanh quý nho nhã tuyết ra ngọc trạc, hắn ngày thường đẹp như thế. Năm đó ta chỉ tại sau tấm bình phong trộm trộm nhìn một cái, liền lại không thể nào quên. Hắn ôn nhu nói, Khả Trinh, trẫm cũng rất nhớ ngươi, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không phải cái đem ôn nhu ghi tại trên mặt người, lại càng không là cái sẽ đem ưa thích nói ra khỏi miệng người. Ta bỗng nhiên hiểu biết, hắn là tại làm cho người xem. Hôm nay cận thần cùng cung tần đều đang không xuất ra nửa ngày ta cùng với Tô Hằng hòa hảo tin tức sẽ gặp truyền khắp Trường An trên dưới. Tin tức này có thể trấn an người nào, mê hoặc người nào, trong nội tâm của ta đại khái có phổ. Ta đột nhiên cảm giác được có phần hận hắn, thế nhưng mà này đồng dạng cũng như ta mong muốn, vì vậy ta thiếu đáp nói. Nô tỳ thụ sủng nhược kinh, hắn lẳng lặng nhìn qua ta, không nói gì thêm, ta cùng với hắn mang theo dưới tay ngự liễn cùng tiến lên trước bái kiến Thái Hậu. Thái Hậu mấy tháng không gặp hắn cũng tưởng niệm được rất kéo cánh tay của hắn lại để cho hắn đứng dậy, nắm lấy hắn tay kia tinh tế quan sát hắn sau nửa ngày, phương cười nói. Không có gầy khí sắc cũng tốt, Bích Quân chiếu đoán không lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Quân đâu rồi, như thế nào không có với các ngươi cùng một chỗ? Tô Hằng nói, nàng ở phía sau, đại khái sẽ muộn trong chốc lát đến. Thái hậu nhíu nhíu mày, lại không có hỏi tới xuống dưới. Chỉ cười lấy trở lại đi dắt Thiều Nhi, đừng đứng ở bên ngoài rồi, vào nhà trò chuyện. Thái hậu tự nhập chủ trường là cung, đã có 5 năm không hề quay lại phiền thành. Nàng sinh tại đó, trường tại đó, gả tại đó, thân bằng bạn cũ phần lớn ở lại nơi đó, nhớ nhà chi tình tự nhiên so Tô Hằng còn vội vã cắt. Nàng vụn vặt lôi kéo lời nói việc nhà lúc con mắt một mực ôn nhu híp cũng không có tận lực hơi cười rộ lên, trong thanh âm vui mừng lại làm cho nghe người cũng nhịn không được nữa khoái hoạt bắt đầu. Nàng đối với chính mình người trước sau như một là tốt đến nhận người ghen đấy. Ta rất hâm mộ tính tình của nàng. Tuy nhiên bàn về uy nghi đoan trang, nàng như trước không sánh bằng mẹ của ta, thế nhưng mà nàng hỷ ác chi tâm rõ ràng mà bướng bỉnh, thật sự so bất luận cái gì phu nhân sống cũng phải có tư vị. Đương nhiên nói đi thì nói lại, trên đời này hoàng hậu thật sự có quá nhiều lý do hâm mộ thái hậu, ta cũng chưa hẳn là thực cảm thấy nàng như vậy tính tình là tốt rồi. Thái hậu nói chuyện với Tô Hằng, đều là chút ít ta chen miệng vào không lọt chuyện, ta liền ôm Thiều Nhi ở một bên nghe. Thái hậu đem trong nhà Tô Hằng cô cậu đặc biệt thân thích kể hết hỏi qua rồi, rốt cục lần nữa nói đến Lưu Bích Quân. Nàng sai người đưa tới quả cam rất tốt, ta ăn lấy quả cam, dường như mình cũng trở về lần thứ nhất ra, rất cảm thấy an ủi. Phần này cẩn thận bình dương đều chưa từng có, ngươi nên thưởng nàng. Nàng cười nói, Tô Hằng đáp, con trai nhớ kỹ, phân phó ta nói, ngày sau phía nam mang đồ tới, hoàng hậu nhớ kỹ cho nhiều Lưu Mỹ Nhân một phần. Lúc này đáp không cảm thấy được cực kỳ, có thể thấy được hắn cũng không có Lưu Bích Quân linh lung tâm địa, không phải cái lại để cho thái hậu cảm thấy chi kỳ đấy. Quả nhiên, thái hậu trong ánh mắt sắc mặt vui mừng thoáng chốc tựu cười sạch sẽ. Nhưng cái lúc này nàng ngược lại hòa ái hơi cười rộ lên. Tựu chưa thấy qua ngươi nhỏ mọn như vậy hoàng đế, hoàng hậu ngươi cũng không nói nói hắn. Thái hậu nâng lên Lưu Bích Quân, ta liền biết rõ nàng tất nhiên là muốn ta mở miệng đấy, thực sự không nghĩ tới nàng cứ như vậy đem thoại đề đập cho ta. Đang muốn mở miệng Thiều Nhi lại bỗng nhiên chen miệng nói nói. Đặng sư phó nói, phụ hoàng lớn nhất trong nội cung bên cạnh ngoại trừ hoàng tổ mẫu ai cũng không thể nói hắn. Hắn đồng nói không cố kỵ, nghe vào thái hậu trong lỗ tai chưa hẳn là như vậy một sự việc. Ta vội vàng cười văn vê tóc của hắn, xen lời hắn. Đặng sư phó có hay không đã từng nói qua, phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu nói chuyện, ngươi nên ngoan ngoãn nghe. Thiều Nhi thành thành thật thật phủ ở miệng nhỏ, ô ô, hai tiếng, thái hậu tựa hồ cũng không có đa tưởng, cười vẫy tay nói. Nhìn ngươi đem Thiều Nhi bị hù, Thiều Nhi nói rất hay, chớ sợ đến hoàng tổ mẫu tại đây đến. Thiều Nhi liền cười tùm tìm bổ nhào vào nàng trong ngực đi, vụ IGTA quay đầu hướng ta nhăn mặt. Thái hậu thiếu đối với ta vẻ mặt ôn hòa, càng ít đi ta thay nàng nói chuyện, nghĩ đến cảnh tượng này là có chút quỷ dị đấy. Tô Hằng ở một bên xem chúng ta vãng lai, nhìn về phía ta lúc ánh mắt liền có chút ít sâu. Toàn gia vui vẻ hòa thuận, đây rõ ràng là hắn chuyện cầu cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không rõ hắn tại kiêng kỵ mấy thứ gì đó, liền chỉ hiền thục đối với hắn cười, nói. Theo nô thì xem, gì không danh chính ngôn thuận đem phần lệ sửa lại. Lưu Mỹ Nhân vào cung 4 năm, một mực tại Thái Hậu bên người chiếu đáp lời thay bệ hạ cùng nô thì tận hiếu, rất là khó được. Lần này bệ hạ đi về phía Nam, nàng theo giá bắt đầu cuộc sống hàng ngày chiếu ứng, cũng vất vả có công. Không sai biệt lắm là thời điểm cho nàng tấn vị rồi. Tô Hằng có chút nheo mắt lại, lông mi quang ở dưới ám ảnh che ở trong mắt của hắn toát ra cảm xúc. Hoàng hậu ngược lại là hào phóng, Thái Hậu cười nói, các ngươi tiểu vợ chồng chuyện ta không tốt xen vào. Bất quá Bích Quân đối với ta để tâm, các ngươi thưởng nàng, trong nội tâm của ta cũng rất cảm thấy an ủi. Nhân tình này bài trở ra vừa đúng, không bức bách thực sự làm cho không người nào có thể từ chối. Ta liền hỏi, Hoàng thượng ý tứ đâu này? Tô Hằng thản nhiên nói, xác thực nên tấn vị rồi. Chỉ là che quý nhân, liền không tốt lại cùng mẫu hậu cùng ở tựu làm cho nàng đem đến Lâm Hoa Điện A. Lâm Hoa Điện tại trường là cung Tây Nam, vượt quá cách Vị Ương cung xa, cách trường Tín Điện cũng không gần. Ta có chút không rõ ràng cho lắm Tô Hằng ý tứ. Như hắn muốn cùng Lưu Bích Quân anh em, Vị Ương cung còn không lấy nhiều địa phương. Như hắn sợ chính mình bảo hộ không được Lưu Bích Quân, liền nên tìm cái cách thái hậu thêm gần địa phương. Lâm Hoa Điện hai mặt không dính, không phải cái nơi để đi. Huống chi Lâm Hoa Điện đã tới gần bá cửa thành, cũng là nhiều người tay tạp địa phương. Đương nhiên, ta mặc dù không có muốn lập tức diệt trừ Lưu Bích Quân ý tứ, nhưng nàng dọn đi Lâm Hoa Điện ta cũng vui vẻ gặp hắn thành. liền không nói gì. Thái hậu nhíu lông mày, này như bộ dáng gì nữa? Nàng đã thành quý nhân, tự nhiên nên dọn đi Vị Ương cung. Tô Hằng như cũ là sao cũng được bộ dáng, thuận miệng hỏi ta nói. Hoàng hậu cảm thấy đâu này? Ta nói, mẫu hậu cảm thấy Lâm Hoa Điện không tốt, Vị Ương cung cũng còn có rảnh lấy sân nhỏ. Thái hậu liền nhìn về phía Tô Hằng. Tô Hằng khóe môi có chút câu dẫn ra, phân phó ta nói. Như vậy ngươi tự nhìn xem sắp xếp chỗ cho nàng a, ta gật đầu ứng. Thái hậu còn nói, ta niên kỳ cũng lớn hơn, không thể luôn thay hoàng hậu trông coi Vị Ương cung chuyện. Thiên hoàng hậu thân thể lại yếu, không thể mệt mỏi lấy. Hôm nay Bích Quân đi ta cũng có thể yên lòng. Liền lại để cho Bích Quân giúp đỡ hoàng hậu cùng một chỗ quản lý Vị Ương cung a, ta hơi có chút im lặng. Thái hậu hiển nhiên không hiểu được đầu đào báo lý. Có qua có lại, tuy nói ta nhìn về phía trên không giống cái đối với Liêu Bích Quân có hảo tâm đấy, nhưng tối thiểu nhất ta cũng không có gì ý xấu không phải. Nàng thật đúng là không chút nào băn khoăn cảm thụ của ta, bao giờ cũng không tại vì Liêu Bích Quân dự định. Tô Hằng nhìn về phía ta, ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ, tựa hồ là có phần nhìn có chút hả hê. Hoàng hậu cảm thấy đâu này, ta đáp, mẫu hậu một người đem Vị Ương Trường Lạc hai cung quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Nô thì tuổi còn trẻ quản lý Vị Ương một cung còn muốn ngại mệt mỏi, liền quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Huống chi nói tất cả là muốn phần thưởng Liêu mỹ nhân, không có đạo lý lại dùng việc vặt vãnh mệt nhọc nàng. Nhưng là trước đề bạt Liêu Bích Quân, lại để cho nàng cùng nhau giải quyết lục cung, không khỏi làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hằng mới trước mặt người khác cùng ta làm đủ tư thái, đem làm không đến mức trở tay liền tự tát tai. Quả nhiên, Tô Hằng cười sờ sờ cái mũi của ta, nói. Chậm nhìn xem cũng thế, nhìn xem thân mật thế nhưng mà hắn con mắt quang đen gì, bên trong nửa điểm vui vẻ cũng không. Rõ ràng tựu là đối xử lạnh nhạt xem cuộc vui bộ dáng. Ta cùng với hắn trong lúc đó xác thực đã không có quá đa tình phân ra. Hắn chuyển hướng Thái hậu, lại nói. Mẫu hậu cũng không muốn quá sủng ái khả trinh, như ngại nàng làm việc không ổn thiếp phân công cái ma ma để điểm nàng là được. Bích Quân vẫn là chuyên tâm chăm sóc mẫu hậu bên này. Thái hậu nhấp bờ môi, nàng tại Tô Hằng trước mặt rất ít đối với ta phát tác, chỉ cười lấy trêu chọc nói. Các người phu sướng phụ tùy, lão bà tử ta còn có thể nói cái gì? Tô Hằng lại nói, con trai còn có quốc sự muốn xử trí, không thể lại cùng mẫu hậu rồi. Ta không muốn độc lưu lại thụ Thái hậu tha mày, liền đi theo đứng dậy, lại bị Tô Hằng tiện tay đè xuống đến. Liền lại để cho Khả Trinh lại thay chấm cùng mẫu hậu ngồi trong chốc lát, mẫu hậu cho dù phân công. Thái hậu hòa ái cười nói, ngươi bề bộn ta liền không lưu ngươi rồi. Tô Hằng lại nghiêng mắt nhìn ta liếc cũng không quay đầu lại đứng dậy đã đi ra. Cách chương.